Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 39, Justin khiêu khích Wolverine. Góc truyện audio.com. Giáo sư, Phoenix, Jean Grey mấy người cùng Chắc thăm hỏi một hồi. Chắc nghiêng mặt sang bên nhìn xuống Rio. Giới thiệu, vị này chính là thuyền trưởng Rio. Hammer công nghiệp phó đồng. Mistake, không cần ta nhiều giới thiệu. Vị này, Justin đi lên trước, nhấc lên kính mắt khuông đánh giá hết thảy X học viện người đột biến. Cười nói, các ngươi xem ra cùng ta cũng không có gì sai biệt mà. Này, tiểu tử kia, ngươi gặp cái gì, giáo sư, bọn họ đều là người câm sao? Justin nghiêng đầu qua chỗ khác lại nhìn một chút Chắc. Chắc khẽ mỉm cười, nói rằng, John, không cho không lễ phép. Vị tiên sinh này, rất có thể gặp tài trợ chúng ta học viện. Đúng không, Justin tiên sinh, đương nhiên, nếu như ta tâm tình tốt lời nói. Justin ngẩng cao đầu, một bộ xã hội thượng lưu đại nhân và tư thái lập tức xếp đặt đi ra. Muốn bao nhiêu, ngàn vạn, hai ngàn vạn, ha ha, người lừa John đi ra. Căm tức Justin, trách mắng, bốn con mắt, đừng coi chính mình có mấy cái rất nhiều tiền liền rất đáng gờm. Nơi này không ai sẽ quan tâm ngươi này điểm phá tiền. Ai, lại tới nữa rồi mấy người ngu ngốc. Wolverine tay giương lên, xoay người liền hướng về trường học lớp học đi đến. Rio, Justin nhìn chằm chằm Wolverine bóng lưng vẫn bĩu môi. Nơi này ra hỏa quá không tố chất, không có chút nào thân sĩ. Lúc này, Rosemary đi tới Rio trước người, cũng hướng hắn thân ra tay, mỉm cười nói, xin chào, mọi người đều gọi ta Rock, thật hân hạnh gặp ngươi. Làm Rio muốn đi nắm tay thời điểm, đột nhiên một bóng người vọt đến trước người của hắn, một cước quét ngang ở Rock trên bụng. Rock, Storm bay người đi ra ngoài tiếp được Rock, Rio nhẹ nhàng nở nụ cười. Wolverine thấy học sinh của chính mình bị đánh, lập tức nghiêng đầu lại, hai tay thép hợp kim chảo lấy ra. Mà Iman, người lửa cùng với Steeler cũng đều là mắt nhìn chằm chằm. Đối với này, Raven nhưng xem thường, liếc nhìn Chắc, chất vấn, Chắc, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Xem ra ngươi để chúng ta đến không phải muốn mang chúng ta thăm một chút quý giáo, mà là muốn cho chúng ta một hạ mã uy. Chợt, Raven lập tức đối với Rio giải thích, chớ xem thường cái tiểu nha đầu này. Nàng có thể hút đi ngươi năng lượng. Rio tự nhiên rõ ràng chuyện này. Vừa nếu như Rock thật sự nghĩ thông suốt qua nắm tay đến hấp thụ hắn năng lượng lời nói. Ở không nắm đến đồng thời thời điểm, chỉ sợ nàng đã bị quả Modo Nomi sức mạnh công kích. Liếc nhìn Raven, nàng đối với Rock ánh mắt có chút kỳ quái. Xem ra cái này thế giới song song bên trong, tuy rằng có rất nhiều thay đổi, nhưng điểm này vẫn không thay đổi. Vậy thì là Rock là Raven con gái nuôi chuyện này. Số nữ nhân, không muốn sống, người lửa John trong tay đột nhiên vung lên một đám lửa. Câm miệng, Chắc lạnh lùng nói, bọn họ đều là ta mời tới khách mời. Ai để cho các ngươi như thế làm? Rio, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Chắc lập tức đối với Rio tạ lỗi. Storm, mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi một chút. Không nên để cho bất luận người nào quấy rầy đến bọn họ. Rio cười cợt, nói rằng, không có chuyện gì, có điều là một đám tiểu tử thôi. Ta khi còn bé cũng phi thường yêu thích đùa lửa, thường thường gặp đốt tới chính mình. Có lúc, ngay cả lông của mình đều đốt rụi. Rất đau, Justin không biết tại sao đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, Rio, đốt tới phần lông nào? Tiểu hài tử tại sao muốn đùa lửa đây? Vạn nhất đốt tới những nơi khác, vậy còn đạt được, ngươi cả đời này không phải liền xong đời sao? Hoa ha ha, người lửa gương mặt nhất thời đỏ lên. Thật không tiện, xin mời bên này. Storm âm thầm thở dài. Wolverine hút khẩu xì gà, hướng về phía Rio nhíu nhíu mày. Nói, nghe nói ngươi thích nhất giết người đột biến. Logan, Chắc hơi nhướng mày. Rio cố ý phát sinh một tiếng thở dài. Nói rằng, ta người này mệnh cũng thật là không được. Tới chỗ nào đều không được hoan nghênh. Xem ra, là ta tuyển người có vấn đề. Justin, đều do ngươi người này. Tại sao muốn làm tức giận những này không coi ai ra gì cao thủ? ngươi không biết đắc tội bọn họ lời nói. Bọn họ muốn giết chúng ta. Cái kia quả thực chính là từng phút giây sự tình. Sau đó cho ta thả thông minh một chút. Không cho như vậy loạn nói huyên thuyên. Có nghe hay không? Phải, đại ca, Justin lập tức phối hợp lại. Zoria rậm rạp, ngươi cũng quá nghèo. Ấy, $2,000 một cái. Đưa ngươi một cái, nếu như ngươi muốn đổi nghề đến công ty chúng ta lời nói. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, mỗi ngày đều để ngươi đánh mắc như vậy thuốc tốt. Ngươi cái kia thực sự quá gầy. Này cái gì mùi lạ? Justin khinh bỉ giơ tay phẩy phẩy phong. Ha ha, Rio, bên kia xin mời, chắc chừng một chút Wolverine. Wolverine cũng không dám nữa tùy tiện nhúc nhích một hồi. Người lửa liếc nhìn Shadow Cat Kitty, thấp giọng nói rằng, người đi nghe nghe bọn họ nói cái gì, đừng làm cho giáo sư phát hiện. Hừm, rõ ràng, Shadow Cat lặng yên lùi tới đoàn người mặt sau, sau đó hướng về Rio chỗ ở của bọn họ chạy vội đi qua. Cách chương.